Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Sinh tử chi chủ. Khương Nhân Nhân, Lâm Mỗ nào đó lạnh, là lạnh thấu toàn thân, không đến mảnh vải tuyệt thế giai nhân ngồi ở tại trong ngực, cũng không thể an ủi hắn khỏa kia băng triệt thấu xương tâm. Tên là Ứng Hoan Hoan thiếu nữ nằm tại Lâm Động trước ngực, trơn nhẵn tay nhỏ bắt lấy bộ phận quan trọng, ôn nhu thì thầm nói: hết thảy dừng ở đây, không được lại trêu chọc nữ hài tử khác, có thể làm được hay không? Mắt thấy lấy huynh đệ thất thủ bị bắt, Lâm Động đau lòng phía dưới chỉ có thể toàn bộ đáp ứng. Đạt được vừa ý trả lời, Ứng Hoan Hoan cười nhẹ nhàng đứng dậy. Liền như vậy, thân thể trần truồng phục thị chính mình tình nhân lấy y phục. Tách ra thời gian còn tại Lâm Động chỗ cổ trồng một khỏa ô mai, xem như sắp chia tay lễ vật. Từ nay về sau, ta chính là cái không đến tình cảm Lâm Mỗ nào đó. Hai mắt thất thần, ngửa mặt lên trời làm cá ướp muối bộ dáng Lâm Động. Liền như vậy rời đi Lâm Thành. 5 năm trước, Đại Hoang quận Đại Ưng Thành Ưng Chi Võ Quán, quán chủ con gái Khương Tuyết bỗng nhiên đạt được viễn cổ tông phái Đại Hoang Tông truyền thừa. Lập tức đem ưng võ học đổi thành ưng tông, đảm nhiệm tông chủ một vị. Cũng nhanh chóng chiếm lĩnh Đại Hoang quận toàn quận. Ưng tông tông chủ con gái Khương Tuyết chính là một vị tử huyền cảnh cường giả. Nhưng mà ưng tông chân chính đệ nhất cao thủ lại một người khác hoàn toàn. Khương Tuyết muội Khương Nhân Nhân, tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh. Có như vậy cao thủ tọa trấn ưng tông, liền Đại Viêm hoàng thất cũng không cách nào đưa tay vươn vào chiếm cứ Đại Hoang quận. Chỉ có thể làm như không thấy. May mắn, ưng ngông cũng không khuếch trương ý tứ, có ý thức cùng Đại Viêm hoàng tộc bảo trì hài lòng quan hệ. Chỉ ở Đại Hoang cổ nguyên chỗ sâu lấy Đại Hoang bi làm hạch tâm kiến tạo một tòa tông phái chủ thành. Liền không còn gì khác động tác. Ưng ngành bên trong, một đạo thân mang vàng nhạt váy dài nhỏ nhắn thân ảnh ngồi tại lầu các. Duỗi ra hai đoạn trắng nõn chân nhỏ tùy ý treo lơ lửng giữa trời lung lay. Trong miệng còn đang thấp giọng hát Đại Hoang quận địa phương một cái có tiếng ca dao. Rất hài lòng, tiểu nữ hài ước chừng 11-12 tuổi trên dưới. Ngũ quan cực kỳ thanh tú đẹp đẽ, như một cái búp bê đến tinh xảo, lại quần áo hoa lệ, thoạt nhìn thân phận không thấp. Nhân Nhân, có nhớ ta không? Không khí tạo nên lờ mờ gợn sóng. Một đạo thon dài thân ảnh tự nhiên nổi lên. Lâm Động đại ca ca. Đại ca ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi là đặc biệt đến nhìn Nhân Nhân sao? Tiểu nữ hài sắc mặt vui vẻ, vội vã huy động tiểu chân ngắn nhảy xuống ghế ngồi. Hưng phấn dị thường đụng vào người đến trong ngực. Quả nhiên là sinh tử tổ phù cùng thôn phệ tổ phù ở giữa cộng minh sao? Lâm Động yên lặng cảm thụ được trong nội tâm không tồn tại hiện ra cỗ kia cảm giác thân thiết. Ôm nhỏ nhắn thân ảnh, một câu hai ý nghĩa. Tất nhiên, ta chuyên vì ngươi mà đến. Hì hì, đa tạ đại ca ca chuyên đến nhìn ta. Nghe nói đại ca ca 5 năm trước liền đi Đông Huyền vực. Khoảng cách Đại Viêm Vương triều rất rất xa. Khương Nhân Nhân giữa mi tâm một mai cổ lão ấn phù là. Như thế đến dễ thấy. Luân hồi ấn, nhìn tới Nhân Nhân đã thành công chạm đến luân hồi linh tính. Vị này sinh tử chi chủ là người được lần thứ hai thiên địa đại chiến lại sắp tới khí tức rồi hà. Lâm Động thu về ánh mắt, ôn nhu cười nói, Nhân Nhân, có thể đem tay cho đại ca ca sao? Ây, Khương Nhân Nhân không chút nghĩ ngợi, liền đem một cái xanh thảm tay nhỏ đưa cho Lâm Động. Lâm Động đồng dạng duỗi ra một tay nắm, cùng 10 ngón đan sen, sinh tử chi chủ, trở về a, thiên huyền đại lục cần ngươi lực lượng. Sau một khắc, Lâm Động thể nội ba đại tổ phù, thất đại thần vật cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói lòi, hóa thành chói mắt vô cùng trong suốt cột sáng đem bao phủ. bị trong suốt cột sáng bao trùm Khương Nhân Nhân. Lớn chừng bàn tay trên gương mặt đầu tiên là hiện lên một vệt vẻ thống khổ. Mà phía sau sắc liên tiếp biến ảo. Bình thản, hiền lành, phẫn nộ, sợ hãi, vũ mị, tang thương, uy nghiêm ngắn ngủi một phút đồng hồ ở giữa. Liền có 1000 loại thần tình như cưỡi ngựa xem hoa ở tại trên gương mặt liên tiếp hiện lên. Làm người hoa mắt, oanh, làm thản nhiên thần tình dừng lại thời khắc. Một cỗ tột cùng khủng bố tuyệt cường khí tức tự nhỏ nhắn dưới thân thể ầm vang bộc phát ra. Càng có một đạo thẳng đường dài đến vạn trượng luân hồi chi bàn ở tại trên đỉnh đầu vang lên ong ong. Luân hồi chi bàn hiện ra hai màu đen trắng giao hòa giống như sinh tử. Theo tột cùng khí tức khủng bố dần dần hạ xuống, nhỏ nhắn thân ảnh cũng hình tượng cũng theo đó nhanh chóng biến ảo. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, liền trưởng thành là một cái cùng trước đây Khương Nhân Nhân có mấy phần tương tự cao gầy mỹ nhân. Hì hì, đại ca ca, đến ôm một cái, thân mang vàng nhạt váy dài cao gầy mỹ nhân vừa mới mở mắt. Liền dương ra cánh tay ngọc, làm bộ muốn hướng Lâm Động nhào tới. Dừng lại, ta đã trả lời ứng Hoan Hoan, không thể lại trêu chọc những nữ nhân khác. Lâm Động đau đầu hiện lên mỹ nhân dây dưa, tức giận nói, còn có, ngươi là sinh tử chi chủ, không phải Khương Nhân Nhân. Nói mò, ta là sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân. Cao gầy mỹ nhân ngoài miệng nói như vậy lấy, lại thuận thế dừng lại động tác. Hiu, hiu, hiu, khuấy động âm thanh xé gió lên. Một đạo lại một đạo khí tức không kém thân ảnh theo ưng thành các ngõ ngách hướng nơi đây bảo vút. Mà đến, vừa mới loại kia dị biến, cuối cùng vẫn là dẫn tới ưng tông số lớn cường giả chú ý. Lâm Động, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước tiên chạy đến, tự nhiên là thân là tử huyền cảnh cường giả tông chủ Khương Tuyết. Khương Tuyết thân thể tinh tế, vẻ mặt xinh đẹp. Bởi vì nắm giữ ưng tông duyên cớ, trên trán còn mơ hồ có mấy phần uy nghiêm khí tràn ngập. Khương Tuyết, đã lâu không gặp, Lâm Động nhìn người tới, mỉm cười gật đầu, các ngươi tất cả đi xuống đi. Khương Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn một cái Lâm Động, mạnh đè xuống nội tâm khiếp sợ vẫy lui nghe hỏi mà chạy đến số lớn ưng tông cường giả. Mà sau cổ lấy Lâm Động hai người hướng trong thành một tòa cổ điện lao đi. Không nhuốm bụi trần bao la trong cổ điện. Nhân Nhân, không nghĩ tới ngươi vẫn là triệt để thức tỉnh. Khí chất ung dung Khương Tuyết ôm vai mà đứng, kinh ngạc nhìn lấy chính mình hình tượng đại biến muội muội. Nàng cùng phụ thân vẫn luôn biết muội muội luân hồi giả thân phận. Nhưng mà ta vẫn là Khương Nhân Nhân nha. Chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ, ta tại thời kỳ viễn cổ mọi người đối ta tôn hào sinh tử chi chủ. Yên tâm, tỷ tỷ, ta còn nhớ cho ngươi cùng phụ thân, nhớ đến 12 năm qua hết thảy, đã cùng Khương Tuyết chờ cao sinh tử chi chủ, cười cùng ôm một cái, ta liền biết ngươi một ngày nào đó trở về rời đi ta cùng phụ thân bên cạnh. Nhưng mà không nghĩ tới một ngày này sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Đáp ứng ta, sau này thường trở lại thăm một chút chúng ta được không? Ta cùng phụ thân căn bản không quan tâm ngươi đến cùng phải hay không cái gì viễn cổ bát chủ. Khương Tuyết ôm chặt muội muội mình, nước mắt ngăn không được trượt xuống mà xuống. Biết, tỷ tỷ, các ngươi sau này cũng có thể thường đi xem ta. Nhân Nhân vĩnh viễn đều là các ngươi người nhà. Lại nói, sinh tử chi chủ phế tốt một phen khí lực, mới đưa tỷ tỷ mình làm yên lòng. Tính toán, ta đi xuống trước, các ngươi trò chuyện a. Lâm Động đến ta Đại Hoang quận, khẳng định là có muốn sự tình tìm ngươi. Khương Tuyết hít sâu một hơi, vuốt đi khóe mắt nước mắt, u oán nhìn thoáng qua Lâm Động phía sau. Vậy mới nhẹ nhàng rời đi đại điện. Nói đi, làm sao ngươi biết ta là sinh tử chi chủ? Sinh tử chi chủ xoay người, nhiều hứng thú nhìn trong điện người kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,